dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, nào có dọa người như vậy? Aoki Tsukasa đứng tại quán cà phê cổng, nhìn xem trước người rộn rộn ràng ràng đám người. Có chút nhàm chán đứng tại ven đường, chờ lấy Ruri Goko đến. Hắn khuôn mặt này chỉ cần một kéo căng dâng lên, liền cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Người đi bên đường đi ngang qua lúc dồn dập ghé mắt. Sau đó nói thầm lấy nhỏ giọng đi đường vòng mà đi. Aoki Tsukasa lại chỉ là thành thói quen cầm điện thoại di động soạt tới soạt đi. Không bao lâu, liền thấy đường đi bên kia một cái thân ảnh quen thuộc đang có chút chật vật hướng chính mình đi tới. Sở dĩ xưng là chật vật là bởi vì cái kia người lúc này trong tay nắm lấy ba cái chó con dẫn dắt dây thừng. Không giống như là người tại dắt chó, mà càng giống là chó tại liêu người. Aoki Tsukasa nhìn xem một màn này kém chút cười ra tiếng. Chỉ nhìn Ruri Goko gắt gao nắm lấy ba cái chó con dây thừng, cắn răng nghiến lợi sử xuất sức lực toàn thân, mà bị nàng nắm ba cái chó con thì nhảy nhót tưng bừng bên này ngó ngó bên kia nhìn một chút. Một hồi hướng bên lề đường trong thùng rác chui xem, một hồi quay đầu qua lại đường đi tới. Ba cái chó hành động hướng đi đều có khác biệt. Ruri Goko sợi dây trên tay đi lòng vòng vừa đi vừa về bị túm động. Đi không có mấy bước, kém chút bị chó dây thừng nắm chính mình trói lại. Aoki Tsukasa cười trộm cuống cuồng bề bộn đi về phía trước đi qua. Cho ta đi, Aoki Tsukasa đối nàng đưa tay ra. Ruri Goko đầu đầy mồ hôi phí sức nắm sợi dây trên tay đưa cho Aoki Tsukasa. Lại xem nguyên bản nhảy nhót tưng bừng khắp nơi gây sự ba cái chó con. Lại khi nhìn đến Aoki Tsukasa trong nháy mắt trở nên lại nghe lời lại dịu dàng ngoan ngoãn. Aoki Tsukasa vừa tiếp xúc với qua dây thừng, ba cái chó con liền ngoan ngoãn ghé vào Aoki Tsukasa bên chân. Ngửi tới ngửi lui, nhẹ nhàng ngư to lấy. Đáng giận, Ruri Goko nhìn chằm chằm ba cái chó con. Chẳng biết tại sao trong lòng lại có một loại kỳ quái cảm giác bị thất bại. Hừ một tiếng, các ngươi này ba cái kẻ vô ơn bạc nghĩa. Trước đó thật sự là trắng đối với các ngươi tốt như vậy. Khổ cực, Aoki Tsukasa đối Ruri Goko. Cười cười. Có chút thật có lỗi. Ruri Goko trợn nhìn Aoki Tsukasa liếc mắt, phát ra cắt thanh âm. Nạp đậu chân ta dẫn nó đi bệnh viện nhìn qua. Vấn đề đã không đánh. Khép lại vô cùng nhanh. Vừa vặn hôm nay thức ăn cho chó đều ăn sạch. Liền không cho ngươi lại lấy tới. Ruri Goko nói đến đây, lại nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua tại Aoki Tsukasa bên chân ngoan ngoãn đứng đấy ba cái. Chó con, kỳ quái nói, mấy tên này vì cái gì tại ngươi bên cạnh ngoan như vậy? Aoki Tsukasa cũng có chút buồn bực, liền chỉ là cười cười. Ngô, có thể là mị lực tương đối cao đi. Hắn tự nhận là hài hước lời nói đương nhiên lại thu hoạch Ruri. Goko một cái liếc mắt. Nàng chửi bậy nói, ta xem là so sánh hung đi, cái này là người hiền bị bắt nạt sao? Aoki Tsukasa không phản bác được, Ruri Goko lau mồ hôi nước, cuống cuồng nói, được rồi, ngươi lấy được liền thành, ta còn muốn đi làm kiêm chức, thời gian muốn tới, ta mời ngươi uống cà phê. Aoki Tsukasa nghĩ phải cảm ơn nàng, Ruri Goko lại chỉ là nhếch miệng. Được rồi, ta cũng không muốn bị người khác hiểu lầm là bị Yakuza bao nuôi. Được thôi, Aoki Tsukasa cũng là, không có quá để ở trong lòng. Còn nhiều thời gian, ngược lại nàng còn cùng Sora giữ liên lạc, đến cũng không sợ ngày sau không có cơ hội có thể giúp nàng một thoáng. Hoàn lại phần ân tình này, ta đây liền đi vào trước, đợi lát nữa. Người tại cửa ra vào đợi lát nữa ta đi vào cầm thứ gì? Ruri Goko tựa hồ vừa tựa như nghĩ tới điều gì, vội vã đi tới quán cà phê. Aoki Tsukasa còn chưa kịp hỏi là cái gì, nàng liền chui vào quán cà phê, trừng mắt nhìn. Aoki Tsukasa thành thành thật thật nắm ba cái chó con đeo ở cổng, ngồi xổm người xuống, vuốt vuốt nạp đậu béo múp míp thô ráp da lông. Aoki Tsukasa oán giận nói, ba người các ngươi có phải hay không khi dễ người ta tiểu cô nương? Nạp đậu giàn giụa hai tiếng, thật to trong mắt tràn đầy mờ mịt, ta làm sao khi dễ người? Hắc tử cùng bạch vĩ thấy Aoki Tsukasa ngồi xổm xuống, cao hứng vừa đi vừa về xoay quanh ngoắt ngoắt cái đuôi. Móng vuốt nhỏ khoác lên Aoki Tsukasa trên đầu gối, hướng phía trên mặt của hắn liếm đi. Aoki Tsukasa vội vàng tránh đi, vươn tay cũng sờ lên hai người bọn họ. Cũng đừng liếm ta một mặt mụn nước, nhìn xem ba tên tiểu gia hỏa đối với mình thân thiết như vậy. Aoki Tsukasa người không được khơi gợi lên khóe miệng, bản thân hắn liền thật thích chó loại động vật này. Đối với con mèo lãnh ngạo tới nói, chó này loại có lãnh tụ ý thức động vật càng hợp khẩu vị của hắn. Khả năng này mấy tiểu tử kia đã đem hắn trở thành lão đại của mình, cho nên trước mặt mình mới hội biết điều như vậy. Ai, thật đúng là chưa nghĩ ra xử lý các ngươi thế nào. Aoki Tsukasa có chút phiền muộn sờ lên đầu của bọn nó, ba cái chó con nhỏ giọng kêu, ở bên cạnh hắn cọ lấy ống quần của hắn, ta sẽ cố gắng giúp các ngươi tìm tới người tốt nhà. Aoki Tsukasa nhìn chằm chằm chúng nó, lại có chút lo lắng, thời đại này nghe hồng chó hoang có thể số lượng cũng không ít. Nạp đậu chúng nó mặc dù thoạt nhìn hết sức thông minh, nhưng dù sao cũng có tuổi nhất định, lại thêm chủng loại bình thường, bề ngoài có thể hay không bị người nhận nuôi thật đúng là cái vấn đề. Ngay tại Aoki Tsukasa khổ não thời khắc, phía sau hắn cách đó không xa, lại có ba cái Yakuza ăn mặc người do dự không dám hướng về phía trước. Katagiri Ken thân dưới mặc đồ vét quần đùi, trên người mặc kazo áo sơ mi, trên cổ treo lớn dây chuyền vàng, mặt âm trầm lên còn có thật nhiều nhỏ vết sẹo bộ dáng, nhưng rất nhiều người đi đường đều không tự giác tránh khỏi hắn vị trí. Đại ca, làm sao bây giờ? Tiểu tử này là người nào? Bên người tóc dài tiểu đệ đem tàn thuốc theo bên miệng lấy xuống, ánh mắt kiêng kỵ nhìn cách đó không xa Aoki Tsukasa. Katagiri Ken trầm ngâm một lát, nheo lại mắt. Lúc này Aoki Tsukasa không có mặc đồng phục, mà là mặc vào một thân đen, thoạt nhìn không có chút nào cái học sinh bộ dáng. Đi qua a, các ngươi đang lo lắng cái gì a? Hắn nói xong liền muốn tiếp tục theo đường cái đi qua. Chờ một chút, quyền ca, khác một người có mái tóc hơi ngắn, mang theo kính dâm nam nhân kéo lại Katagiri Ken, thấp giọng nói, hắn giống như liền đứng tại chúng ta muốn thu phí bảo hộ cửa tiệm kia trước đây. Hả? Katagiri Ken nhìn kỹ, lại xem Aoki Tsukasa hoàn toàn chính xác liền đứng tại nhà hàng Tây Cổng. Giống như đích thật là, hắn không phải là cực tinh hội hoặc là sao băng lại phái tới, dự định dành với chúng ta địa bàn a. Tiểu đệ ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm dâng lên. Katagi Ken biểu lộ đồng dạng trở nên nghiêm túc, vừa rồi bị bọn hắn cướp đi một con đường, bọn hắn còn không vừa lòng. Lão đại, hiện tại cực tinh hội khuếch trương tình thế hoàn toàn chính xác hết sức hung, chúng ta phải cẩn thận một chút. Tiểu đệ khuyên, lại xem Katagiri Ken bỗng nhiên nổi giận. Chúng ta cái này địa bàn nếu là lại mất đi, ngươi tin hay không lão đại hội lột ta một lớp da? Vậy phải làm thế nào? Tiểu đệ cười khổ không biết nên làm thế nào mới tốt. Katagiri Ken lại trầm mặt, thấp giọng nói, các ngươi xác định hắn là Yakuza sao? Lão đại, ngươi xem một chút hắn tướng mạo. Tóc dài tiểu đệ chỉ Aoki Tsukasa, thấp giọng nói, loại khí thế này, bình thường tổ trưởng đều không có đi. Katagiriken nhìn kỹ một chút, phát giác tiểu đệ nói thật đúng là đạo lý này. Aoki Tsukasa chợt nhìn chỉ là có chút không dễ tiếp cận. Nhìn kỹ càng lộ ra uy nghiêm, chỉ là nhìn xem, liền cảm thấy cái tên này không dễ chọc, mà lại ngươi nhìn hắn còn nắm chó đây. Tóc dài tiểu đệ chỉ Aoki Tsukasa dưới chân đi qua đi lại. Ba cái chó con, biểu lộ rất là kiêng kỵ. Chó, này loại chó vườn có gì có thể sợ? Katagiri Ken có chút không hiểu. Đây rõ ràng là Pitbull mà. Tiểu đệ mặt lộ vẻ sợ hãi. Cẩn thận phân tích hắn chỗ đã thấy tình huống. Lão đại, ngươi xem, những cái kia chó con trên thân, có phải hay không có rất nhiều vết thương? Katagiri Ken nghe vậy cẩn thận nhìn lại, nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, mới gật gật đầu, giống như hoàn toàn chính xác có thật nhiều vết sẹo. Ngươi xem, nếu là này chút vết sẹo là bị cái kia đầu chọc là chính mình đánh ra tới. Những cái kia chó khẳng định không thể như thế thân cận hắn. Tiểu đệ phân tích, cho nên khẳng định là chính mình bị thương. Mà lại ngươi xem cái kia ba cái chó ở trước mặt hắn nhiều nghe lời a. Này xem xét liền là thường xuyên dùng tới cắn người Pitbull. Đúng, đúng sao? Katagiri Ken nuốt nước miếng một cái. Có thể Pitbull không đều nên loại kia hết sức hung chó sao? Hắn sở trường khoa tay lấy. Tỉ như lớn như vậy. Lớn như vậy chó. Trên TV không đều như thế diễn. Tiểu đệ biểu lộ nghiêm túc, lão đại, người TV đã thấy nhiều này loại chó vườn đơn thể sức chiến đấu có lẽ tính cao không đáng bao nhiêu. Nhưng nó tiện nghi à, người xem cái kia người thoạt nhìn cũng không phải nhiều giàu có dáng vẻ. Trong tay liền nhận ba cái, ra cửa đánh nhau, này ba cái chó vừa để xuống, ai dám tùy tiện lên. Có đạo lý, Katagiri Ken ánh mắt sốt ruột. Mà lại này loại chó nhận nuôi cơ cấu bên trong còn nhiều. Rất nhiều, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn. Hắn còn có thể lại lĩnh mấy con. T, điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết lang bày chiến thuật. Cái tên này đến cùng là cực tinh sẽ trả là sao băng sẽ. Bọn hắn đã vậy còn quá hung tàn. Tiểu đệ lâm vào sầu lo bên trong. Nếu là mỗi người bọn họ đều làm như vậy, chúng ta rất nguy hiểm a. Khác một tiểu đệ phụ họa, Katagiri Ken sợ hãi rụt rè nhìn Aoki Tsukasa nửa ngày, lại xem nhà hàng Tây bỗng nhiên đi ra một cái nhân viên ăn mặc thiếu nữ, đưa cho Aoki Tsukasa một cái túi nhựa, trong túi nhựa nhét căng phòng, đã vậy còn quá nhanh liền thu đến tiền. Katagiri Ken trừng lớn mắt, nhưng suy tư nửa ngày, hắn cũng không dám hiện tại liền động thủ, cuối cùng chỉ là đột nhiên khẽ cắn răng. Đi, chúng ta ngày mai lại đến. Qua mấy ngày chúng ta cũng đi nhận nuôi mấy con chó. Cũng không tin chúng ta còn không giải quyết được cái nhà hàng Tây. Con đường này bọn hắn dám đoạt. Chúng ta tìm người liều mạng với bọn họ. Vâng, tiểu đệ đi theo Katagiri Ken quay người rời đi. Mà Aoki Tsukasa chính đối Ruri Goko xấu hổ mà cười cười. Nhìn xem trong túi nhựa chứa sủng vật dùng cơm bàn. Còn có như là mài răng bổng loại hình đồ chơi. Nói cảm tạ, tạ ơn. Hắn thật không nghĩ tới Ruri Goko đã vậy còn quá cẩn thận. Ruri Goko lại chỉ là hừ một tiếng. Lấy được liền đi đi thôi. Khách nhân đều muốn bị ngươi hù chạy. Vâng vâng vâng. Aoki Tsukasa bất đắc dĩ gật đầu. Ta đi đây. Tiếng nói vừa ra, Ruri Goko chỉ là khoát tay áo, liền khốc sức lực 10 phần quay người về tới trong tiệm. Aoki Tsukasa nhìn một chút chung quanh, không nhịn được nói thầm. Nào có người sẽ bị ta dọa đi khoa trương như vậy a? Ấn lý thuyết, ta nắm ba cái chó con, không nên thoạt nhìn càng giống cái có ái tâm nhà ở Nam sao? Thực sự là, ta đến cùng cái nào dọa người? Vừa nghiêng đầu, V ven đường một cái ăn kem ly học sinh tiểu học cùng Aoki Tsukasa ánh mắt tiếp xúc. Lúc này dọa đến nắm hai chân mềm nhũn, trong tay kem ly cũng rơi trên mặt đất. Xem trên mặt đất kem ly, học sinh tiểu học hốc mắt cấp tốc biến đỏ. Aoki Tsukasa vội vàng xoay người liền lưu, sau lưng quả nhiên bạo phát ra gào khóc tiếng. Mụ mụ, có người xấu, ta kem ly cũng mất. Đến, là ta nhẹ nhàng. Aoki Tsukasa cắn răng kéo lấy ba cái chó con hướng phía trong nhà chạy đi. Ba cái chó con còn tưởng rằng Aoki Tsukasa là đang bồi chính mình chơi đùa. Lúc này hưng phấn giàn giụa kêu đi theo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.